nghịch thiên ma phi, xin đừng hắc hóa. Chương 59, vượt cấp chiến kim đan 1. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, dung mị cắn răng, linh khí trong đan điền lấy tốc độ điên cuồng mà quay truyền. Luyện khí cảnh chỉ mới là cảnh giới khởi đầu. Mấy chiêu thức của nàng kiếp trước căn bản không dùng được. Chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất để chiến đấu thôi. Đối chiến với một người. À không, là hai người có tu vi cao hơn tận hai cảnh giới. Dung mị không dám lơ là. Sai một ly, chờ đợi nàng chính là cái chết. Dung mị vung dao găm lên. Mạnh mẽ chẻ đôi hỏa cầu. Nhưng vẫn chưa xong, hỏa cầu bị phá hủy còn nổ mạnh. Nàng dậm chân cố kìm hãm nhưng cuối cùng vẫn bị dư chấn bức lui về phía sau ba bước. Cảm giác máu trong cơ thể đều đang quay cuồng. Suy cho cùng, luyện khí, trúc cơ, kim đan, cấp bậc phân chia cũng không phải để trưng. Khói bụi tan đi, trước mặt nàng quả nhiên có hai người. Một cao một lùn, bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Tên lùn hừ lạnh, tiểu tử ngươi được đấy. Suýt nữa thì đã bị ngươi lừa qua mặt. May mà hắn hoài nghi có gì đó không ổn nên mới quay lại thử một phen. Quả nhiên thằng nhãi này chỉ là phô trương thanh thế thôi. Căn bản không hề có thực lực chống lại bọn họ. Nhìn khi nàng phóng xuất linh khí không hề sử dụng công pháp. Hắn liền biết nàng thậm chí còn chưa phải trúc cơ. Chỉ là một tu sĩ luyện khí cảnh yếu ớt có thể dễ dàng bị giết chết mà thôi. Tên cao to đứng bên cạnh cũng cho là như vậy. Cho đến khi, nàng hoàn toàn không hao tổn gì mà đứng đó. Sau chiêu thức mà hắn dùng 8 phần sức mạnh để phát ra. Hai người nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Kim đan chân nhân đã được xem như cường giả rồi. Đối phó một tu sĩ như nàng quả thật chỉ dùng một đầu ngón tay là đủ. Nhưng mà, hắn lại gặp phải dung mị. Nội công của nàng cho phép tu luyện 7 loại linh căn cùng một lúc. Cứ coi như sức chiến đấu gấp 7 lần người cùng cảnh giới đi. Muốn giết nàng, chỉ bằng cái này còn chưa đủ. Dung mị bình tĩnh đứng, sống lưng dựng thẳng, giống như không có bất kỳ chuyện gì có thể khiến nàng gục ngã. Minh thương không được, ta liền dùng ám tiễn. Nàng tuyệt đối có một vạn cách đưa bọn họ xuống địa ngục. Thân hình nàng nhanh như chớp biến mất tại chỗ, khi thực lực chênh lệch quá lớn. Tốc độ chính là ưu thế. Hai tên nam tử có chút sửng sốt. Tốc độ quái quỷ gì vậy? Đều có thể cùng bọn họ liều mạng a, bỗng dưng vô cùng hoang mang. Nàng thật sự chỉ là một người mới tu luyện sao? Lẹt xoẹt, bước chân của Dung Mị ẩn chứa lôi điện. Gia tốc cho nàng đến cực hạn. Chạy thẳng về phía tên lùn. Tên lùn tất nhiên cảm nhận được nàng tới gần. Nhanh chóng giơ ra đại đao xúc thế thủ sẵn. Mắt thấy thân ảnh thiếu niên đã gần ngay trước mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến mất, lại xuất hiện một lần nữa. Đã là ở phía sau lưng hắn, tên lùn khiếp sợ xoay người, nhưng chỉ trong khoảng khắc đó, một chưởng lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, thẳng đánh về phía mặt hắn. Chết, Dung Mị ánh mắt lạnh băng, sát khí từ linh hồn đều theo đó bùng nổ, bộc lộ bản năng của một sát thủ thật thụ. Tên lùn rõ ràng đã bị khí thế của nàng làm cho chấn động. Phản ứng chậm hơn vài phần, muốn trốn đi là không có khả năng. Nhưng, hắn rốt cuộc vẫn là kim đan tu sĩ hàng thật giá thật. Bản năng bảo mệnh làm hắn cũng nhanh chóng tung ra một chưởng toàn lực. Chưởng đối chưởng, một tiếng ầm vang, cây cối xung quanh cũng dường như sắp bị sốc bay. Cuối cùng, Dung Mị vẫn kém hơn một chút. Bị phản chấn về sau, trưởng phong đối diện cũng theo sát ập tới. Rầm rầm, nhất thời khói lửa mịt mù. Nhưng điều chắc chắn chính là thiếu niên đeo mặt nạ hồ ly nhất định đã trúng chiêu. Không chết cũng trọng thương. Phù, tên lùn lúc này mới thở phào một hơi. Nói thật, vừa rồi hắn thế nhưng có chút sợ hãi. Mặc dù nàng chỉ là một tu sĩ luyện khí mà thôi. Chỉ có điều... Một hơi vừa thở ra, hắn đã bị một cánh tay trắng nõn đánh trúng ngực, Dung Mị chui ra từ khói lửa, một tay lau đi vết máu trên miệng, một tay còn lại dùng sức sâu kín nói. Chết, đồng tử của hắn co rụt lại, ngàn vạn lần không nghĩ tới, Sau khi tiếp một kích mạnh nhất của hắn, nàng vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Một lực lượng khủng bố từ lòng bàn tay nàng xâm nhập vào cơ thể, không ngừng phá hoại lục phủ ngũ tạng của tên lùn. Dầm, hắn bị đánh bay ra xa, đụng vào gốc cây mới dừng lại, trong miệng không ngừng hộc máu, căn bản không thể đứng dậy nổi. Thấy đồng bạn bại trận, tên cao to trừng lớn mắt, vốn tưởng rằng đại ca có thể nhẹ nhàng giải quyết nàng. Kết quả, hắn thế nhưng bị đánh bại. Nội tâm hắn là không muốn tin tưởng, nhưng sự thật rành rành trước mắt, không tin cũng phải tin. Chết tiệt, đi chết đi, hắn phẫn nộ quát, đồng thời, cách trương.